Chương 430-431, chương 430, dịu ta tới nam nhân tóc đen như mực, hai con ngươi như băng, bờ môi là trắng nếu trên mặt duy nhất một lau màu sắc, quần áo ngủ đơn bạc mà phân tán, lộ ra tái nhợt tới bệnh hoạn xương quai xanh, quanh thân đều quanh quẩn một cổ chán trường u buồn cảm giác. Cái này bệnh nặng bộ dạng, không chỉ không có ảnh hưởng chút nào hắn khí chàng, ngược lại để cho người cảm thấy nguy hiểm và mị hoặc đến cực hạn. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời ngốc ngay tại chỗ. Kiếp trước hôn mê suốt 3 tháng Tư Dạ Hàn lại vào lúc này ti nhờ dô y trước mắt cái này hung ác gâm lánh nam nhân, đã từng là nàng trong cuộc đời lớn nhất ác ngộng. Nàng thậm chí vô số lần nguyền rủa hắn đi chết. Nhưng là, nhìn lấy hắn rõ ràng suy yếu vô lực nhưng lại phảng phất núi cao đứng ở trước người của nàng, nhìn lấy hắn rốt cuộc tỉnh lại, hốc mắt lại không nhịn được một trận chua chua. Giờ phút này, nam nhân tấm kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt trước sau như một không có bất kỳ biểu lộ gì. Tại nữ hài đi tới trước chân thời điểm, đen nhánh không ánh sáng đáy mắt mới xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác tinh mang. Dịu ta tới. Ô Diệp Hoàn Hoàn phục hồi tinh thần lại, bận rộn đem Tư Dạ Hàn đỡ đến trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Thấy cháu trai tỉnh lại, lao thái thái kích động không thôi. Tiểu cửu, ngươi đã tỉnh, còn bệnh đây, làm sao lại xuống giường, nhanh đi về nằm bà nội, ta không sao. Tư Dạ Hàn nói lấy. Ánh mắt không nhanh không chậm hướng về đứng ở một đám tộc lao trong lúc đó Tư Minh Lễ nhìn lại. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Tư Minh Lễ coi như chủ mưu sau màn, vốn là chuẩn dạ, giờ phút này tự nhiên càng thêm hoảng hốt. Một bên lão thái thái vẻ mặt có chút lúng túng, rất sợ cháu trai phiền lòng, vội vàng giải thích. Tiểu cửu, thật ra thì không có chuyện gì lớn, trước có chút hiểu lầm, nhưng đã biết rõ, chẳng qua là... Toàn bộ sự tình còn có một chút điểm khả nghi, lý do an toàn, ngươi tứ thúc công muốn mời Hoàn Hoàn đi qua phối hợp một chút điều tra. Phối hợp điều tra Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, nhưng là thanh âm kia lại lạnh phải nhường người khắp cả người phát rét. Ừ là như vậy, vì vậy, Tư Minh Lễ chỉ có thể kiên trì đến cùng đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối đều nói tường tận một lần. Sau đó, còn lưng hông, một bộ chân thành dán luôn vẻ mặt mở miệng nói, gia chủ. Ta mới vừa là dưới tình thế cấp bách mới có thể nhất thời lỡ lời, vượt qua lão phu nhân hạ lệnh, nhưng là, ta cẩn thận hành sự cũng toàn bộ đều là Tư gia an nguy. A nguyên bản kế hoạch của Tư Minh Lễ hoàn mỹ vô khuyết, ai ngờ lại có thể nửa đường bị cái này nha đầu chết tiệt hoàn toàn đánh. Loạn. Hứa Dịch bây giờ là không động được, nhưng cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, nếu không làm sao có thể tiêu hắn mối hận trong lòng. Nàng nếu cậy anh hùng phải cứu Hứa Dịch, kia dê thế tội liền do nàng tới làm tốt rồi. Tư Minh Lễ ý tưởng rất tốt, nhưng duy nhất không ngờ tới chính là Tư Dạ Hàn cư nhiên vào lúc này ti nhờ dô y còn tỉnh như thế kịp thời lại chậm một giây đồng hồ. Nữ nhân này cũng đừng nghĩ thoát thân. Hiện tại Tư Dạ Hàn vừa tỉnh, sự tình lập tức trở nên khó giải quyết. Tư Dạ Hàn nghe vậy, một chút gật đầu, tứ thúc công khổ cực, dựa theo gia quy, người tự tiện chủ trương vốn nên đi 100 côn, nể tình tứ thúc. Công tuổi tác đã cao, cái này 100 côn, liền do ngài con trai trưởng thay mặt bị trừng phạt. Quỷ quài gì? Tư Minh Lễ nghe một chút, nhất thời sắc mặt đại biến. Thi hình cũng không phải là thông thường người giúp việc, tất cả đều là chấp pháp đường cao thủ. Cái này 100 cây gậy đi xuống còn không đem người đánh cho nửa tàn cái gì ra quy, còn không phải là hắn chuyện một câu nói, nhưng hắn lại thật muốn theo như ra quy chấp hành. Tư Dạ Hàn một tay nghiêng bám lấy cái chán. Thâm thúy con ngươi hơi hơi đưa lên một chút, tứ thúc công có dị nghị chương 431, còn có vấn đề sao? Tư Minh Lễ gắt gao cắn răng, gia chủ dựa theo gia quy làm việc, ta tự nhiên không dám có dị nghị. Tư Minh Lễ sắc mặt một mảnh âm vụ, ánh mắt lạnh như băng hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn bắn tới. Nữ nhân đang chết này, lại có thể đem hắn hại tới mức như thế. Tư Minh Lễ lúc này nghiêm nghị mở miệng nói, gia chủ, ngài muốn phạt ta có thể. Nhưng ta đối với Tư gia chân thành thiên địa chứng giám, coi như ngươi muốn phạt ta, ta cũng nhất định phải nói, nữ nhân này nhất định phải tưởng tra cho nên ta hoài nghi Hứa Dịch, dầu gì còn có bằng cớ cụ thể, nhưng là nữ nhân này lại toàn bằng chính nàng cái miệng đang nói miệng không bằng chứng, ai biết trong miệng nàng cái đó nội tuyến rốt của có. Tồn tại hay không, vạn nhất nàng chính mình liền là người của Thí Huyết Minh đây. Nàng nhưng là tương lai đương thời chủ mẫu, như vậy thân phận, nếu là Thí Huyết Minh thám tử, hậu quả khó mà lường được. Mời gia chủ nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Tư Minh Lễ tiếng nói rơi xuống, chung quanh các tộc lao liếc nhìn nhau, rồi rít thấp giọng nghị luận. Thật ra thì Tư Minh Lễ hoài nghi không phải không có Lý Tư Minh Vinh chính là trầm mặt sắc, mới vừa hắn đồng ý mang theo nữ nhân đi điều tra, cũng là để cho an toàn. Một bên Hứa Dịch cùng Hứa Thường Khôn thấy vậy, đều lộ ra thần sắc lo lắng. Cái này Tư Minh Lễ hôm nay là phải chết cắn Đoạn Đoạn tiểu thư không thả, nếu như ông chủ hôm nay nhất định phải che chở Đoạn Đoạn tiểu thư nói, Tư Minh Lễ dĩ nhiên là không có cách nào, nhưng là nếu như làm như thế, có phần khó kẻ dưới phục tùng, liền Đoạn Đoạn tiểu thư nơi đó cũng sẽ lưu lại thai hỏa ngầm. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LG tờ G2 ASB.